chớ nói chi là thời cổ đại cực kỳ chú trọng giai cấp. Không thể không nói, chính vì loại thái độ này, tạo nên không ít quan lại như hổ báo, xem dân như thịt cá. Mà những địa phương xa xôi hẻo lánh, mặc dù có tiếng xấu điêu dân vùng khỉ ho cò gáy, nhưng quan lại không một tên nào dám sằng bậy, làm ra chuyện khiến dân chúng bực mình. Quản ngươi cái gì huyện lệnh chi phủ, cho ngươi một đao tiễn vào quan tài là xong chuyện, đến lúc đó chỉ tới gặp Diêm Vương ra nói lý lẽ mà thôi. Dân ngoan thì mặc cho người chém, điêu dân ngang ngược vô lý thì chẳng ai dám quản, ai yêu ai kém, trong lòng sẽ tự có chừng mực. Sợ nhất chính là người không muốn làm dân ngoan, mà biến thành điêu dân. Hứa Tiên ngẩng đầu lên, đúng là không có việc khác. Hơn 10 cái đầu kia cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn. Hứa Tiên phất phất tay nói, ta chỉ nói chuyện này cho các ngươi rõ thôi. Ân, đều tán đi. Dân trấn ở đây cũng không nhiều, đều rời khỏi tiểu viện. Tộc trưởng muốn lôi kéo làm quen với Hứa Tiên, do dự trong chốc lát, vẫn lựa chọn thoái lui ra ngoài như những người khác. Đột nhiên trong tiểu viện vắng lặng, chỉ còn lại có Hứa Tiên cùng Trung Lê hai người. Trời đã ngã về Tây, Trúc Ảnh vắng lặng. Hứa Tiên xoay người sang chỗ khác, muốn bước lên nói cái gì đó. Trung Lê vội vàng lui ra phía sau một bước, hai tay chăm chú xoắn cùng một chỗ. Cô nam quả nữ, rất khó ở chung. Nhưng nghĩ tới nam tử trước mắt này, từ trên trời giáng xuống, giúp nàng thoát khỏi ván cục, lại muốn chủ trì tang lễ của thần Trung Quỳ, trong nội tâm luôn có cảm kích. Nhưng từ tình hình xem ra, hắn cũng không phải quan nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dùng loại thái độ nào đối mặt với hắn, ân nhân, bằng hữu của ca ca, lại còn là thượng quan đại nhân. Huống chi câu, ca ca ngươi bảo ta chiếu cố ngươi, nàng rất để ý tới câu này. Mặc dù Trung Lê có rất nhiều chuyện muốn hỏi Hứa Tiên, nhưng bản năng của thiếu nữ mang theo rụt rè và đề phòng, không thể dễ dàng mở miệng. Trong nội tâm của Hứa Tiên lẩm bẩm, tại sao Vân Yên lại tới chậm như vậy? Mở miệng nói, không biết tôn tính đại danh của cô nương. Trung Lê vội hỏi, tiểu nữ tử tên là Trung Lê, xin hỏi, tôn tính đại danh của công tử. Nàng vốn định khen Hứa Tiên, nhưng thật sự không cách nào đem hình tượng của Hứa Tiên bây giờ họp lại với quan đại lão ra được a, cho nên vẫn gọi là công tử. Cẩn thận nhìn qua Hứa Tiên, chắc hẳn hắn không giận đâu. Hứa Tiên nói, ta họ Hứa tên Tiên, chữ Hán Văn. Trung Lê khẽ giật mình, Hứa Tiên Hứa Hán Văn, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Nhưng hiện giờ đầu óc của nàng loạn thành một đoàn, căn bản không rảnh suy nghĩ những chuyện như vậy, mà là vội vàng hỏi, ca ca ta hắn, thực đã. Hứa Tiên trầm trọng gật gật đầu, sau đó lấy một cái tiểu đàn nhỏ trên bọc bên hông ngựa, nói, đây là cho cốt của hắn. Hắn có cảm giác thật quái dị, bởi vì hắn biết rõ thần Trung Quỳ hiện tại đang tồn tại thật tốt trên đời này, nhưng đối với phương thức như thế, còn tự tại hơn con người gấp nhiều lần. Còn cho cốt trong tay chẳng qua chỉ là thành phần carbon mà thôi, chẳng có gì khác cả. Nhưng đối với người sống, đây là một loại ký thác tinh thần thật sự trọng yếu. Hai tay Trung Lê run rẩy tiếp nhận sứ đàn ôm vào trong ngực, nước mắt óng ánh trong mắt, nhưng không chịu cho nước mắt rơi xuống. Bỗng nhiên chạy vào trong phòng trúc, sau đó là tiếng khóc lóc không kiềm nén nổi vang lên. Hứa Tiên không biết nên nói cái gì mới tốt. Nếu như thần Trung Quỳ thật sự chế đi, hắn vào lúc này sẽ mặc cho Trung Lê khóc thống khoái. Nhưng hắn lại biết rõ thần Trung Quỳ căn bản không chết, cho nên khóc lóc cũng chẳng là gì. Nhưng nữ tử khuê phòng, hắn không thể tùy tiện xông vào. Đi ra ngoài tiểu viện nhìn con đường mòn, vẫn không thấy Vân Yên đi tới. Hứa Tiên lắc đầu, đi vào trong phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, u cốc mùi hương từ trúc phát ra. Căn phòng rất sạch sẽ, đồ vật đều dùng trúc tạo thành. Nhưng trong khuê phòng của thiếu nữ, ngay cả gương đồng cũng không có. Một khung dệt yên tĩnh đặt trong góc phòng, phía trên còn có một thớ dệt giống như vải vóc, trên đó có hoa văn tinh xảo, thể hiện tài hoa khéo léo của nữ tử. Trung Lê bổ nhào vào giường nhỏ, đem mặt vùi vào trong chăn, vai của nàng rung rung không thôi, tiếng khóc nức nở truyền tới. Hứa Tiên nhẹ giọng kêu, Trung cô nương, Trung cô nương. Nhưng Trung Lê vẫn bi thống, cho nên đối với chuyện xung quanh không quan tâm tới. Hứa Tiên vỗ nhẹ vai của nàng, đột nhiên Trung Lê kịp phản ứng, ngồi dậy ôm chăn, ngồi ở giữa giường, có chút phòng bị nhìn qua Hứa Tiên, Lê Hoa đái vụ, hai mắt đẫm lệ mông lung, bộ dáng thật thương tiếc. Hứa Tiên sờ sờ cái mũi, thời điểm này nên nói ra câu đại loại như, bớt đau buồn đi, nhưng lại nói, Trung cô nương, ngươi thật sự không cần phải thương tâm đâu, tuy ca ca ngươi nhìn thì đã chết, nhưng kỳ thật lại không thể xem như chết. Trung Lê nói, Hứa công tử, ngươi nói cho ta biết, ca ca ta rốt cuộc là như thế nào? Hứa Tiên nói, ca ca ngươi đã biến thành quỷ, đây còn không phải là chết. Trung Lê cắn môi, nước mắt lại rơi xuống. Hứa công tử, cô nam quả nữ chung một phòng, không quá thuận tiện, cho nên mời ngươi ra ngoài đi. Hứa Tiên cảm thấy cười khổ không thôi, cũng trách cứ thần trung quỷ, nhìn bộ dáng của ngươi thật khoái hoạt, tại sao không đi về thăm muội muội của ngươi chứ? Chỉ có thể miễn cưỡng giải thích, ca ca ngươi thần trung quỷ chính là khuê tinh chuyển thế, sau khi chết anh linh không tiêu tan, chỉ cần tu hành thêm một chút, sẽ đứng hàng tiên ban, được vạn người hương khói tín ngưỡng. Ta ở trong kinh thành đã nhìn thấy hồn phách của hắn, hắn nói muốn về Trung Nam Sơn trước, nhưng không biết vì sao còn chưa tới. Trung Lê lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không thể hiểu được, mà dùng ánh mắt quỷ dị nhìn qua Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng hiểu được tâm tính của nàng, nếu đổi lại là mình gặp được chuyện như vậy, còn nghe người ta nói chuyện thần ma tiên Phật, hắn đại khái sẽ xúc động liều mạng với người đó. Nhưng cho dù hắn giải thích thế nào, không có thần trung quỷ ở đây, trung quy khó có thể khiến nội tâm của nàng tán thành. Hứa Tiên đặt hai tay lên vai của nàng, nhìn vào mắt của nàng, chân thành nói, ta chỉ muốn ngươi hiểu, ca ca ngươi hiện tại rất tốt, căn bản không cần ngươi thương tâm cho hắn. Đợi đến lúc hắn trở về ngươi sẽ hiểu, ngươi tin tưởng ta chứ? Trung Lê nhìn qua ánh mắt chân thành của Hứa Tiên, không tự chủ được gật gật đầu, bỗng nhiên cũng hơi hiểu được cách giải thích của Hứa Tiên, thì ra hắn đang lo lắng cho mình quá thương tâm a. Trong nội tâm của Hứa Tiên thầm thoải mái, quả nhiên, chỉ cần chân thành biểu đạt ý nghĩ của mình, người khác nhất định sẽ hiểu được. Hứa công tử, ân. Sau đó Trung Lê lại nghiêng đầu đi, một tia đỏ ửng hiện lên má đào, nói, thỉnh ngươi lấy tay ra được không? Phu quân, ngươi, thì ra chẳng biết từ lúc nào, Vân Yên đã cưỡi ngựa đuổi tới, nhìn qua cửa sổ nhìn thấy một màn như thế này, Trung Lê ôm chăn, ngồi co lại trên giường, thân thể Hứa Tiên nghiêng về phía trước, hai tay đặt lên vai của NNGF. Tình cảnh này, không cách nào không khiến người khác liên tưởng tới chuyện gì đó. Hứa Tiên vội vàng buông tay ra, ho nhẹ hai tiếng nói, Yên Nhi, ngươi hiểu lầm. Trung Lê giống như con nai con nhảy loạn, trốn vào trong có phòng. Ta còn chưa nói cái gì đâu. Hứa Tiên cười một cái, cũng không thèm để ý. Giới thiệu Trung Lê bên cạnh, ngươi tới vừa vặn. Vị này chính là muội muội của thần Trung Quỳ. Trung Lê cô nương, ngươi nên quan tâm tới nàng ta nhiều hơn. Bên người lại không có thân ảnh của Trung Lê. Nhìn lại, Trung Lê đang trốn trong góc giường, ôm cánh tay, nhìn Hứa Tiên lại nhìn Vân Yên, có chút phòng bị, càng có chút ít không biết làm sao. Hứa Tiên lắc đầu, nhìn Trung Lê nói, Trung Lê cô nương, đây là thê tử của ta, Vân Yên. Vân Yên lấy khăn che mặt xuống, nhìn Trung Lê cười ngọt ngào, nói, Trung Lê muội muội. Nụ cười này phát ra từ nội tâm, cũng không phải giả vờ cười cho Hứa Tiên vui vẻ, nghe Hứa Tiên ở trước mặt người khác giới thiệu là thê tư, cho nên lòng hư vinh của nàng đạt được thỏa mãn nho nhỏ. Trung Lê cũng không khỏi kinh ngạc trước dung mạo của Vân Yên, nụ cười của nàng mang theo diễm quang, má lún đồng tiền, cơ hồ khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng không thể không thừa nhận, phu thê này vô cùng có lực tương tác. Nàng ở trong núi nhiều năm, chuyện đi mua sắm cơ hồ do thần Trung Quỳ đi ra ngoài xử lý, cơ hồ cũng không gặp cái gì trắc trở, từ nhỏ bị dân chấn bài xích, cho nên tâm phòng bị của nàng đối với người là cũng tăng lên không ít. Tâm của thần Trung Quỳ cũng khiến cho nàng như chim sợ cành cong. Nhưng hai người trước mặt này lại khác, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra tâm thân cận. Như vừa rồi, bị một nam tử xa lạ dùng tay khoác hai vai, nhưng mất cả buổi mới kịp phản ứng, cơ hồ có chút khó tin. Biểu lộ quá mức chân thành, động tác quá mức tự nhiên, lúc nàng kịp phản ứng, hai tay của hắn đã đặt lên vai của nàng rồi. Vân Yên đánh giá Trung Lê một lúc, cũng không có lập tức tiến lên, đang đánh giá. Trong nội tâm lại sợ hãi thán phục, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Mặc dù nàng chưa từng thấy thần Trung Quỳ, cũng nghe qua thần Trung Quỳ xấu xí dữ tợn như thế nào. Một ca ca có dung mạo xấu xí dữ tợn, lại có được một muội muội dung mạo xinh đẹp như hoa. Trong nội tâm thầm than, Phan Đại Công Tử, mặc cho ngươi thông minh tuyệt đỉnh, vẫn tính sai rồi. Nhưng nhìn thấy Trung Lê, bộ dáng hai mắt đẫm lệ mông lung, không khỏi nhớ tới lúc biệt ly Thanh Loan, trong nội tâm xuất hiện cảm tình thương tiếc, tiến lên dùng tay lau nước mắt trên mặt của nàng, trong miệng không ngừng nói lời an ủi. Trung Lê càng không biết nên làm sao, không biết nên làm thế nào cự tuyệt thiện ý. Hứa Tiên cảm thấy thời điểm này mình nên đi ra ngoài mới tốt. Vân Yên cùng Trung Lê đều là nữ nhi gia, càng khéo léo hiểu lòng người, nói chuyện còn thuận tiện hơn mình nhiều. Huyện lệnh chạy đến cũng cần một ít thời gian. Sáng sớm xuất phát từ kinh thành, lúc này đã qua giữa trưa, chính mình không sao cả. Nhưng Vân Yên chắc hẳn đã đói. Bộ dáng của Trung Lê cũng chưa nếm qua cái gì. Hắn liền hỏi, phòng bếp ở đâu? Trung Lê đang có chút ít say mê trong ôn nhu của Vân Yên, nghe vậy vội vàng chỉ vào một gian tiểu trúc ở gần đó, tuy trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hứa Tiên đi đến phòng bếp, cũng rất đơn sơ, nhưng vô cùng sạch sẽ. Ngay cả bếp lò cũng không nhiễm một hạt bụi, cho dù nữ tử nhà ai có được phòng bếp như vậy, phu quân của nàng cũng kiêu ngạo. Khá tốt trong phòng bếp không thiếu dầu muối tương giấm chua, trong vạc gạo và mì đã không nhiều lắm, nhưng cũng đủ ăn một bữa. Hắn không biết, đây là lợi nhuận khi thần Trung Quỳ khảo thi đậu cử nhân có được. Nhưng chum nước đã không còn nước, Hứa Tiên định tụ khí thành nước, nhưng nhớ tới A Cô Tuyền cách đó không xa, cho nên cầm hai cái thùng đi tới hồ nước, chuẩn bị bắt mấy con cá làm thức ăn. Trung Lê từ cửa sổ thấy vậy, vội vàng mở miệng ngăn cản, nói, Hứa công tử. Vân Yên cầm tay của nàng, nói, cứ để cho hắn đi. Trung Lê lắc đầu, nói, không được a. Bước nhanh ra ngoài cửa, đoạt thùng nước trong tay của Hứa Tiên. Hứa công tử, để cho ta tới a. Bỗng nhiên nhớ tới trách nhiệm của mình, hắn là bằng hữu của ca ca, chính mình nên hảo hảo chiêu đãi mới đúng. Các ngươi đừng xa mà đến, nhất định là đói rồi, các ngươi nên ngồi trong phòng trong chốc lát, ta đi nấu cơm cho các ngươi ăn. Hứa Tiên thấy bộ dáng bướng bỉnh của nàng, không muốn nàng khó xử, cho nên giao thùng nước cho nàng ta. Ngươi cầm đi, ta giữ lại cái này đi bắt cá trở về. Trong tang lễ của cổ nhân kiêng ăn mặn, nhưng cũng không phải là ăn kiêng thịt cá thức ăn mặn, mà là kiêng ăn các loại có mùi hôi như hành tây, tỏi. Lại nói Hứa Tiên xuyên Việt tới thời đại này, cũng thấy không trọng yếu, càng không chú ý những tục lệ này. Trung Lê lúc này mới nhớ tới, trừ mấy con gà mái mẹ, trong nhà không có gì tốt chiêu đãi bọn họ. Nàng cũng không nhận ra Hứa Tiên có thể bắt cá được. Ta đi vào trong trấn mua vài món đồ, lại chuẩn bị rượu trở về a. Đương nhiên Hứa Tiên khoát tay cự tuyệt. Vân Yên giơ bàn tay nhỏ bé lên, giòn giòn giã giã nói, ta đây đi nhóm lửa nấu cơm. Hứa Tiên nói, ngươi nên ngồi không làm phiền là được. Thật sự dỗi rảnh, đi cắt miếng thịt bò trong giỏ ra đi, đừng ăn vụng đấy. Vân Yên le lưỡi, nhỏ giọng nói, ngươi mới là đứng có ăn vụng, bằng không thì sẽ bị ngươi trách ta không có coi trọng ngươi. Hứa Tiên vừa trừng mắt, còn chưa kịp nói chuyện, Vân Yên đã nhõng nhẽo cười lên, tránh vào trong phòng. Hứa Tiên quay đầu nói, Trung cô nương, chúng ta đi thôi. Hai người xuyên qua con đường nhỏ trong rừng trúc, gió mát khẽ động, âm thanh của trúc tiêu điều vắng vẻ, vết đen lưu chuyển. Nhưng tâm tình của hai người lại không giống nhau. Trong mắt Hứa Tiên, nơi này dựa vào núi bằng nước, phong cảnh tú lệ, ngược lại là nơi ẩn cư tốt, rất có hương vị, xây nhà tại cảnh đẹp, mà không có tiếng động lớn cua ngựa xe. Trung Lê lại không có tâm tư như thế này, lúc trước người một nhà ở chung không sai, cho dù thời gian sống trong nghèo khó, cũng vui sướng sống qua ngày. Nhưng bây giờ còn lại một mình cô đơn chiếc bóng, không biết tương lai còn có thể làm gì. Hứa Tiên làm như cảm thấy tâm sự của nàng, than nhẹ một tiếng nói, Trung Lê cô nương, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Trung huynh mặc dù không biết phiêu đảng ở đâu, ta nhất định thay hắn chiếu cố cho ngươi thật tốt. Cô gái yếu ớt như thế này, sinh tồn trong thời cổ đại là chuyện rất khó khăn. Nhưng muốn nàng ở trong núi một mình, Hứa Tiên không yên tâm được. Có đôi khi mỹ mạo so với vàng bạc càng bị người ta nhớ thương hơn. Nếu có tặc nhân tìm tới, vậy thì hối hận đã muộn rồi. Trung Lê nói cự tuyệt, cảm ơn Hứa công tử lo lắng, nhưng không cần, ta có thể tự chiếu cố chính mình. Hứa Tiên nói, ta ở lại chỗ này mấy ngày, nếu ca ca của ngươi có thể trở về, đó là chuyện tốt. Nếu không về tới, ta sẽ nghĩ biện pháp an trí ngươi. Chuyện này không thể cho ngươi tùy ý quyết định được. Nếu là ca ca ngươi ở đây cũng đồng ý với ta đấy. Nếu thần Trung quỳ thực không về, hắn sẽ sai người mang nàng lên kinh thành, do Phan Ngọc an trí một chỗ nhà cửa, chắc hẳn không thành vấn đề. Nhưng mà thần Trung quỳ có thể trở về thì không thể nào tốt hơn được nữa. Bờ môi của Trung Lê run lên một chút, Trung Quy không có nói cái gì nữa. Nàng vừa mới nhìn thấy uy nghiêm của nam nhân này, biết là mình khó có thể làm trái ý nam nhân này, cho nên chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Ca ca, nếu như anh linh của ngươi còn tồn tại, thỉnh ngươi mau trở lại a. Trên đường đi hai người không nói chuyện với nhau, Hứa Tiên cũng không nghĩ ra nên nói cái gì với nữ tử ở bên cạnh mình, huống chi ánh mắt lại nhìn nàng. Thân thể của nàng gầy yếu, vội vàng đem ánh mắt đặt ở địa phương khác. Thần sắc trên mặt vừa quật cường vừa đáng thương. Hứa Tiên cũng không biết nên nói từ đâu. Cũng may lộ trình không xa, hai người nhanh chóng đi xuyên qua rừng trúc, đi tới A Cô Tuyền. Ánh nắng chiếu xuống, lân quang lập lòe, nước trong thanh tịnh phản chiếu sự vật chung quanh. Bốn phía có bụi hoa sum xuê, hình ảnh của hoa mẫu đơn và bách hợp hiện ra trong nước, giống như đang ai thán tịch mịch vì không có người thưởng thức, lại giống như an định trong u cốc này, không muốn bị người bên ngoài quấy rầy. Chỉ có mùi hương nhẹ nhàng của hoa còn vương vấn quanh quẩn bên bờ suối. Hứa Tiên hỏi, hoa ở đây không phải là hoa dại, là ngươi trồng sao? Trung Lê hơi hơi do dự một chút, gật đầu, nói, vâng. Nàng đã rời không ít hoa tới trồng trong u cốc này. Chuyện này trong sinh hoạt của thiếu nữ là giải trí khó có được. Sau đó thuần thục bỏ thùng vào trong nước, múc nước lên. Hiển nhiên cũng không phải đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này, nhưng khí lực của nàng nhỏ bé, không thể múc đầy thùng. Ngày bình thường muốn chứa đầy một vạc nước, cần tốn hao nhiều thời gian, phải đi qua con đường nhỏ trong rừng trúc này vài chục lần. Ngón tay ngọc cầm thùng nước trong tay, hình bóng xinh đẹp phản chiếu xuống nước. Trong nước hồ còn phản chiếu màu lam của bầu trời, mây trắng tung bay, còn có những hình bóng của hoa, giống như muốn rửa sạch mê mang trong đôi mắt của thiếu nữ. Một màn này đúng là yên tĩnh hài hòa ngoài ý tưởng tượng, có thể nói đẹp như tranh. Sau đó bức họa này từ vật chết biến thành vật sống, tình cảnh này sao động theo sóng nước, nước gợn lên, theo mây mà động, gió xuân thổi dập dờn, nụ hoa như nở rộ ra, đôi mắt của thiếu nữ lúc này cũng lay động, khi thì yêu thương, khi thì mê mang, khi thì lo sợ nghi hoặc. Nếu như có họa sĩ ở đây, chắc chắn sẽ không bỏ qua tình cảnh hiện giờ. Tình cảnh này làm cho Hứa Tiên sinh ra suy nghĩ, phải chăng nên cho người ở lại trong u cốc này bảo hộ nàng ta, mà không phải mang nàng rời khỏi u cốc này. Lo lắng nàng sẽ giống như một bông hoa rời khỏi thổ nhưỡng quen thuộc, sẽ tàn lụi theo thời gian. Nhưng nếu cảnh sắc nơi này thiếu nàng, cũng chỉ là cảnh sắc đẹp mà thôi. Hứa Tiên lắc đầu, ý niệm này vừa xuất hiện đã bị hắn bỏ đi, vẫn than nhẹ một tiếng. Tuyệt đại có giai nhân, u cư tại u cốc. Nếu mình thật sự là kẻ làm thơ, chắc chắn sẽ làm thơ về nàng. Nhưng bản thân mình vốn không có thực tài này, cho nên chỉ có cảm xúc dâng trào mà thôi. Trung Lê vừa muốn kéo thùng nước ra khỏi nước, nghe được lời này, trong nội tâm run lên, thùng nước rơi vào trong nước, nàng vội vàng dùng sức kéo lên, nhưng nhanh chóng mất trọng tâm, té vào trong nước. Nàng kinh hoàng nhắm hai mắt lại, chờ đợi Tư Vĩ khi rơi xuống nước, một cánh tay nắm lấy vòng eo của nàng, giữ thân thể của nàng không ngã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, xem cá, bịch một tiếng, thùng gỗ rơi vào trong nước. Nàng mở to mắt thấy Hứa Tiên đang kéo thùng nước từ trong nước lên. Hứa Tiên nói, cẩn thận một chút. Sắc mặt của Trung Lệ đỏ lên, gật đầu nói, cảm ơn. May mắn tay của hắn đã rời khỏi eo của nàng, trong nháy mắt bị người ta đụng vào vị trí mẫn cảm. Nàng được thể nghiệm tư vị khác khó nói nên lời. Hứa Tiên nói, đợi ta bắt cá rồi trở về. Trung Lê nhìn sang hồ nước thanh tịnh, nói, nước quá trong ắt không có cá. Trong hồ nước này, cũng khó nhìn thấy bóng dáng của cá. Lại thấy Hứa Tiên chỉ cầm theo một cái thùng, do dự một chút, nói, Hứa công tử, ngươi thật muốn bắt cá sao? Vậy cũng được. Hơn nữa cho dù trong hồ có cá, không có bất kỳ ngư cụ, thì làm sao bắt được cá đây? Nàng nghĩ tới, Hứa Tiên nay là công tử ca xuất thân bất phàm, chắc chưa bắt cá bao giờ, mới nói thế. Nhưng Hứa Tiên tự tin nói, đương nhiên. Trung Lê lập tức khó xử, không biết nên khuyên hắn thế nào để hắn buông tha suy nghĩ này, lại không tổn thương mặt mũi của hắn. Hứa Tiên cũng cầm thùng trong tay nhảy xuống nước, nghiêm nghị nói, ở quê của ta có cách bắt cá a, gọi là nguyện người tiến thùng. Trung Lê trừng to mắt, nói, tại sao làm vậy? Kỳ thật nàng rất muốn hỏi một chút, quê quán của Hứa Tiên ở đâu? Hứa Tiên cười rất tươi sáng, lộ ra hàm răng chỉnh tề, nói, ngươi chưa từng nghe qua, tâm thành tắc linh, chỉ cần chúng ta thành tâm cầu nguyện, thì cá sẽ cảm hoài tâm ý của chúng ta, đưa tới cửa để chúng ta làm cơm trưa. Trung Lê cảm thấy có chút buồn cười, nói, nếu như con cá cảm hoài tâm ý của chúng ta, không phải càng chạy trốn ra thật xa sao? Lúc này, bộ dáng chán nản của nàng hiện tại đã vui vẻ hơn. Hứa Tiên nói, nếu như con cá có thể cảm hoài được tâm ý của ngươi bây giờ, nhất định sẽ quên cả sống chết, đưa thân mình cho chúng ta ăn đấy. Trung Lê khẽ giật mình, bỗng nhiên hiểu được hắn đang trêu chọc cho mình vui, hơi có chút cảm động, muốn nói chút ít lời cảm tạ, lại biến thành than nhẹ, quay đầu sang chỗ khác nói, không có ai có thể hiểu cả. Cho dù là con cá đang bơi trong nước, hay vị Hứa công tử bên cạnh mình, nàng không tin, có ai thật sự cảm hoài được tâm tình của mình vào lúc này. Hứa Tiên nói, vậy cũng không nhất định. Dùng tay chỉ về một hướng, Trung Lê không khỏi nhìn theo hướng ngón tay của hắn chỉ, kinh ngạc nói không ra lời. Cái ao vốn rỗng tuếch, bỗng nhiên xuất hiện vô số con cá lớn nhỏ, cá chép máu đỏ, cá trích màu bạc, rất nhiều cá đang bơi vào trong oa nước nhỏ, dưới ánh sáng mặt trời, lân quang vạn điểm lóe lên. Trung Lê văn vê dụi mắt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Nàng đã sống bên cạnh cái ao nhỏ này nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, càng không cách nào giải thích những chuyện trước mắt. Chẳng lẽ con cá thật sự cảm hoài tâm tình của mình sao? Cho dù nàng có nhanh nhạy như thế nào, chung quy cũng chỉ là thiếu nữ đơn thuần trong núi mà thôi. Hứa Tiên cười hỏi, muốn ăn cá gì? Trong nước không phải không có cá, mà đang trốn mà thôi. Hắn bằng vào thủy linh chi lực, muốn tìm ra chúng thật sự không khó khăn. Hắn vốn chỉ muốn tiện tay bắt vài con cá trở về, nhưng thấy thiếu nữ bên cạnh ảm đạm, dứt khoát dùng loại phương pháp này khuyên nhủ nàng. Trung Lê không biết làm sao. A, cái kia... Hứa Tiên tiện tay chỉ một hướng, nói, cái kia chính là cái này đầu a. Một con có hồng nhảy vào trong thùng nước. Hứa Tiên mang thùng nước lên bờ, nói, tốt, chúng ta trở về đi. Đợi một chút, như thế nào? Trung Lê nhìn con cá chép du động trong thùng, lúng túng nói, như vậy không phải quá đáng thương sao? Hứa Tiên không khỏi bật cười, nhưng cũng không nói ra chân tướng a. Nó tự giác tự nguyện, ngươi không ăn nó còn mất hứng đấy. Trung Lê ngẩng đầu, hào quang trong mắt chớp động, cầu xin nhìn qua Hứa Tiên, nói, Hứa công tử, có thể không bắt nó hay không? Ta sẽ dùng thứ khác chiêu đãi ngươi. Hứa Tiên khẽ cười khổ, giống như có chút xấu hổ, nói, vậy được rồi. Con cá chép kia tự động nhảy ngược vào hồ, không có thủy linh chi lực khống chế, cho nên chui vào trong khe đá trốn, chạy vô tung vô ảnh. Trung Lê lộ ra thần sắc yên tâm, nói, chúng ta trở về đi. Hứa Tiên cũng múc đầy một thùng nước, mang vào trong tay. Trung Lê tắc vội vàng múc một thùng nước, nhưng thùng nước này hơi đầy, nàng dùng sức cũng không nhấc lên được, ngược lại còn làm váy của nàng ướt một mảng. Hứa Tiên nói, ta cầm cho, nhẹ nhõm nhấc thùng nước lên. Trung Lê xấu hổ một chút, còn không có cự tuyệt. Chính mình tới đây, dường như không làm được cái gì, ngược lại cản trở hắn bắt cá, cho nên yên lặng đi theo phía sau hắn. Cũng đi qua con đường nhỏ trầm mặc dưới rừng trúc, nhưng tình cảnh lúc này đã khoan khoái dễ chịu hơn lúc nãy. Thời điểm này Hứa Tiên nhìn về phía nàng, tuy nhiên, nàng không dám nhìn mà quay sang hướng khác, nhưng tâm hồn và thể xác không còn co rút phòng bị như lúc ban đầu nữa. Trở lại phòng trúc, Vân Yên đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp, đang cùng Thường Hy hai người, hoặc là nói một người một con mèo vui vẻ ăn thịt bò. Hứa Tiên lộ ra biểu tình không nhẫn nại, Vân Yên cười tủm tỉm lấy một miếng thịt bò đưa vào miệng của Hứa Tiên. Thời điểm Hứa Tiên vén tay áo giơ dao phay lên làm Trung Lệ giật mình, muốn cầm dao trong tay của hắn lại, nhưng phải tránh đụng vào tay của hắn, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta làm cho. Vân Yên giữ chặt nàng nói, chủ nghệ của phu quân rất tốt. Hứa Tiên cũng nói, không phải ngươi nói muốn dùng thứ gì khác chiêu đãi ta sao? Còn không mau đi chuẩn bị, nơi này có ta làm rồi. Thời gian này hắn ở trong kinh thành, cho nên tay nghề chủ nghệ cũng giảm sút. Thiếu nữ bướng bỉnh không có biện pháp lấy dao phay trong tay của hắn được. Hắn vẫn cảm thấy, dùng dao làm đồ ăn, còn vui sướng hơn chuyện cầm kiếm chém giết yêu quái a. Trung Lê mắt thấy không thể cải biến tâm ý của Hứa Tiên, rốt cục thỏa hiệp, mang giỏ trúc cẩn thận bước đi ra ngoài cửa. Vân Yên đưa một ngón tay thanh tú chỉ vào lồng ngực của Hứa Tiên, hóp mắt cười nói, ta nói phu quân tại sao không mang cá về, thì ra lưỡi câu đã dính cá rồi, theo ý của ngươi, nhân gia sẽ dùng cái gì chiêu đãi ngươi đây? Hứa Tiên vuốt ve cái cằm của nàng, nói, nà Yên Nhi, ta phát hiện ngươi càng ngày càng háo sắc đấy, ta cùng vị trung cô nương này chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, cũng không có ý. Vân Yên đánh giá biểu lộ của Hứa Tiên, giống như muốn phân biệt thật giả trong đó, cuối cùng lộ ra thần sắc kỳ quái, nói, phu quân chẳng lẽ thật sự không động tâm sao? Phải biết rằng, vị Trung Lê muội muội này là vật trong tay của ngươi đấy. Vật trong bàn tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, cầm thú đúng vậy a, ngươi là đại ân nhân của huynh muội bọn họ, nhân phẩm tướng mạo cũng đều là nhất lưu, đợi tới lúc thần Trung Quỳ trở về, ngươi nên biểu lộ ý này với hắn, hắn sẽ không cự tuyệt đâu. Đời nay chú ý lệnh của phụ mẫu, áo không qua khỏi đầu, chỉ cần thần Trung Quỳ là huynh trưởng lên tiếng, liền có thể định trung thân của Trung Lê. Hứa Tiên cau mày nói, đây chẳng phải là hiệp ân báo đáp. Vân Yên ôm lưng của Hứa Tiên, nói, nếu như phu quân không có ý này, thiếp thân có thể nói giúp ngươi. Trung Lê muội muội cũng gật đầu đồng ý đấy. Hứa Tiên nói, tốt, đừng nói mê sảng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mình có thêm muội muội sao? Nàng có đôi khi khéo hiểu lòng người, có đôi khi lại hoàn toàn không hiểu được ý của mình. Phu quân thực không muốn, một chút cũng không muốn. Vân Yên thở ra một hơi, nói, ai, ta đây cũng yên tâm. Hứa Tiên một hồi im lặng, ngươi đây là thăm dò vi phu sao? Chính mình, tiểu thiếp, nhu thuận tới cực điểm, rồi lại thường thường lại để cho hắn nhìn không được muốn đem nàng theo như trên giường, hung hăng đánh nàng bờ mông. Vân Yên ủy khuất khuất nói, đương nhiên không phải. Nếu phu quân có ý, Yên Nhi tự nhiên sẽ hòa giải giúp phu quân, nếu như bị ngươi trách cứ, vậy cũng không có biện pháp. Nếu phu quân thấy mình là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Yên Nhi đương nhiên rất cao hứng. Hứa Tiên xoa bóp gò má của nàng, nói, thật sự là cái gì ngươi cũng nói được. Nếu ta thật sự động tâm tư, chẳng phải biến thành tiểu nhân hèn hạ sao? Vân Yên dí dỏm le lưỡi, ôm Hứa Tiên nói, ta cũng không nói như vậy. Phu quân chính là tiểu nhân hèn hạ, ta ta cũng ưa thích. Nhìn thấy gương mặt ngây thơ đáng yêu của nàng, tâm của Hứa Tiên cũng ngọt như mật, ôm nàng vào lòng, nói, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện ở nơi đây. Rồi sau đó buông Vân Yên ra, quay đầu nói, Trung cô nương, ngươi trở về. Trở về. Trung Lê vác giỏ trúc, đứng ở cửa ra vào, xấu hổ không biết nên làm cái gì cho phải. Một màn vừa rồi làm cho nàng rất rung động. Dù sao thời đại này không có cởi mở như thời hiện đại, nàng sống nhiều năm trong u cốc, chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ. Vân Yên liền bước lên phía trước tiếp nhận giỏ trúc. Bên trong Trung Lê đã hài một ít măng và nấm, sau đó lặng lẽ quay đầu đi tức giận nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên không sao cả nhún nhún vai. Hứa Tiên lầm mấy món đồ ăn, đi vào trong đại sảnh, ba người cùng dùng cơm với nhau. Hứa Tiên đột nhiên hỏi, vị đạo như thế nào? Trung Lê liền vội vàng gật đầu, nói, ăn thật ngon, so với ta làm còn ngon hơn nhiều. Nàng vốn không muốn ăn gì, chỉ nhấm nháp một chút cho có lệ mà thôi, nhưng không ngờ lại rất ngon. Trong nội tâm kinh ngạc, hắn thật sự là quan lớn sao? Vậy ăn nhiều một chút a. Sau một lát, bỗng nhiên Hứa Tiên đứng dậy, nói, có người đến, các ngươi thu thập một chút đi. Đi ra ngoài cửa, một đám quan sai vây quanh một cái kiệu nhỏ đi qua rừng trúc. Không tới cửa, người trong kiệu đã đi ra. Một trung niên nhân mặc y phục huyện lệnh thất phẩm, bước nhanh tiến lên, nói, Hà quan Lưu Đô Gờ Nguyên bái kiến Thi Tiên. Mặc dù trên danh nghĩa hắn cùng cấp với Hứa Tiên, nhưng quyền thế thực tế thì kém quá xa. Hứa Tiên là Hàn Lâm được Thánh Thượng ưu ái, lần này lại nhận lệnh làm việc, đương nhiên phần lễ nghi phải lo hoàn toàn chu toàn mới được, cho nên phải tân bốc thí Hứa Tiên rồi. Hứa Tiên vội vàng đáp lễ, sau đó nâng tên huyện lệnh này dậy, nói, Lưu đại nhân vất vả, chúng ta đi vào nói chuyện. Thấy tên trưởng trấn cũng ở trong đội ngũ, hô, ngươi cũng tới. Ba người đi vào trong sảnh, Hứa Tiên cùng huyện lệnh nhập tọa, tên trưởng trấn kia cẩn thận đứng hầu ở một bên. Hứa Tiên thấy hắn một đống tuổi rồi, chung quy trong nội tâm không đành lòng, nói, ngươi cũng ngồi đi. Dạ, trưởng trấn vội vàng tìm cái ghế dựa, được thông qua cho nên ngồi xuống. Huyện lệnh đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên sững sờ. Trung Lê bưng ba chén nước trà tiến đến, đặt lên bàn nhỏ. Hứa Tiên nói, Trung cô nương, cũng ngồi xuống nghe một chút, nếu có yêu cầu gì đặc biệt, không ngại nói ra. Lưu đại nhân, vị này chính là muội muội của thần Trung Quỳ. Trung Lê cảm kích nhìn qua Hứa Tiên, nói, ân. Do dự một chút, đứng tại sau lưng của Hứa Tiên. Huyện lệnh thầm nghĩ, không nghĩ tới trong thạch tỉnh trấn nho nhỏ này lại có mỹ nhân như thế. Hắn làm quan ở nơi này được vài năm, đã sớm nghe qua trong thạch tỉnh trấn có đại mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ để trong lòng. Trong một huyện to như vậy, trong một thôn trấn không có được một lượng mỹ nhân đó mới là chuyện kỳ quái. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là cô gái thôn nữ mà thôi, là các nông dân chưa thấy qua các mặt của xã hội nên thổi phồng lên. Nhưng hôm nay gặp được, mới biết cái gì gọi là giai nhân, trong nội tâm thật có chút tiếc hận. Nếu hắn sớm nhìn thấy Trung Lê, nói cái gì cũng phải đem nàng nạp vào trong phòng, yêu thương bừa bãi. Nhưng hôm nay, hắn nhìn qua Hứa Tiên, biết rõ mình sẽ không có cơ hội này. Huyện lệnh cũng đã nhận định trong lòng, Trung Lê đã là vật trong bàn tay của Hứa Tiên, đương nhiên không dám có ý nghĩ không an phận. So về nữ nhân, tiền đồ của mình còn trọng yếu hơn, con mắt cũng không hề nhìn qua Trung Lê, miễn chọc Hứa Tiên không vui. Cúi đầu nói, Hứa đại nhân triệu Hà quan đến đây, không biết có gì phân phó. Hứa Tiên nói, bệ hạ bàn giao, muốn hậu táng thần Trung Quỳ, kiến miếu tế tự. Tại hạ tài sơ học thiền, không biết bắt đầu từ đâu, mới thỉnh Lưu đại nhân đến đây, nhờ ngài làm việc này, không biết ngài định như thế nào. Huyện lệnh vỗ ngực cam đoan, một điểm vấn đề gì cũng không có, giao cho hắn là được. Trong nội tâm lại nói thầm, phong quang đại chôn cất, kiến miếu tế tự, nói đơn giản, chuyện này phải dùng tiền a. Hứa Tiên cũng xuất ra mấy tấm ngân phiếu, đặt lên bàn nói, đây là ngân phiếu 5.000 lượng, xin ngài thu lấy, xem như phí dụng, nếu không đủ, lại sai người tới tìm ta, nhưng có một điểm, không thể tham ô. Đủ. Huyện lệnh lập tức vui vẻ ra mặt, chợt nhớ tới mình sắp làm tang lễ, sửa làm vẻ trầm thống, nói: "Hứa đại nhân hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, thần trung quỳ ở dưới cửu tuyền, cũng có thể nghỉ ngơi. Ta nghe nói thánh ân cũng là kết quả do Hứa đại nhân ở trước mặt bệ hạ giành được, thậm chí còn đắc tội với Lương công tử của tướng quốc. Thánh thượng chọn Hứa đại nhân làm thanh niên tài tuấn, quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc." Hứa tiên sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ, nói: "Lưu đại nhân quá khen." "Không, đây đều là lời tâm huyết của hạ quan, tuyệt không có một chút giả dối nào." Vân Yên đứng ở phía sau nghe lén, lẩm bẩm một tiếng, nịnh hót, xuyên thấu qua khe hở nhìn phản ứng của Trung Lê, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trung Lê mắt đục đỏ ngầu, ánh mắt nhìn qua Hứa tiên trừ khâm phục còn có cảm kích. Bỗng nhiên huyện lệnh quay đầu nhìn Trung Lê, nói: "Trung tiểu thư, ngươi đau đớn vì mất huynh trưởng, bổn quan cũng rất tiếc hận. Nhưng người đã qua đời, ngươi cũng muốn nén bi thương mới được. Nhưng khá tốt con Hứa đại nhân ở đây, ngươi có dựa vào, bổn quan cũng yên lòng." Thần sắc và lời nói của hắn rõ ràng là giọng điệu quan tâm của trưởng bối với tiểu bối. Ai có thể nghĩ trong lòng của hắn trước đó còn có suy nghĩ không an phận. Vân Yên tức giận đánh một quyền lên tường trúc. "Ngu ngốc, chuyện này còn cần ngươi làm mai mối sao?" Sau đó vội vàng thu tấu quyền của Minh lại, thổi lên vài hơi. Trung Lê cũng khôn phải kẻ ngu ngốc, nghe ra ý tại ngôn ngoại, nàng cắn cắn bờ môi, ngẩng đầu nói: "Trung Lê không phải là người vong ân phụ nghĩa, nhưng trong lúc cử hành tang lễ cho huynh trưởng, không dám có nghĩ nhiều. Đợi ngày sau, nhất định kết cỏ ngậm vành, báo đáp đại ân đại đức của Hứa công tử." Hứa tiên cũng từ đủ loại biểu hiện của nàng hiểu được hàm ý của bốn chữ ân trọng như núi. Nàng sẽ không giả bộ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đồng thời nàng cũng hiểu, nàng có thể báo đáp trinh là bản thân của nàng ta mà thôi. Huyện lệnh vuốt vuốt chòm râu, thỏa mãn nói: "Ngươi có tâm tư như vậy, đúng là khó được. Như vậy mới không tính làm xấu thanh danh của huynh trưởng ngươi. Giống như Trung Lê không báo đáp Hứa tiên, chính là làm xấu thanh danh của thần Trung Quỳ." Hứa tiên chỉ cảm thấy đau đầu một hồi. "Trung cô nương, ta không cần ngươi báo đáp, ngươi mau dậy đi." Nếu hắn thật sự có suy nghĩ này Trung Lê, hiện tại hắn sẽ cảm kích tên huyện lệnh này, nói những lời hắn không tiện nói ra. Nhưng việc hắn muốn làm nhất hiện giờ, chính là tát vào mặt của tên huyện lệnh: "Ngươi không cần nói loạn mò mẫn vào a." Huyện lệnh dứt khoát nói: "Về phần tên khách thương có ý đồ xấu kia, bổn quan cũng đã bắt giữ, đang nhốt trong đại lao chờ xử lý rồi." Hứa tiên cũng cho trưởng trấn mời huyện lệnh tới. Trưởng trấn sợ gánh trách nhiệm, cho nên bắt tên khách thương kia đi gặp huyện lệnh, cho nên tên khách thương kia cũng không tránh được một kiếp. Đương nhiên Hứa tiên không quản tới sự chết sống của loại người như vậy, chỉ nói: "Vậy thì mời Lưu đại nhân xử trí theo luật a." Hai người nói chuyện một phen, huyện lệnh cáo từ rời đi, chuẩn bị làm chuyện mai táng. Hứa tiên cũng được thanh nhàn, cảm thán đây là chỗ tốt của quyền lợi, mình không làm được thì cho người khác đi làm. Bằng không thì hắn đã giống như dân chúng bình thường, tự mình đi làm, cho dù là có bạc, cũng phải tốn đại lượng tâm tư. Trung Lê còn đứng sau lưng của Hứa tiên, bỗng nhiên nói: "Hứa công tử, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, kính xin ngươi đừng nên trách." Hứa tiên vội hỏi: "Không cần trách." Chỉ cảm thấy thần sắc của nàng biến đổi, trong mắt mang theo một cổ quyết ý. Biểu lộ quyết ý này giống như đã muốn mang tấm thân của mình báo đáp cho Hứa tiên. Trung Lê rót đầy chén trà, dâng cho Hứa tiên nói: "Ta còn có một yêu cầu quá đáng, mong ngươi đáp ứng." Hứa tiên uống một ngụm trà, còn tưởng là chuyện tang sự. "Vừa rồi tại sao không nói? Hiện tại huyện lệnh đã đi, ngươi nói đi, là yêu cầu gì?" "Ta muốn túc trực bên linh cửu của ca ca." Dù với tu vi của Hứa tiên hôm nay cũng có chút bị sặc, phát ra một chuỗi ho khan, thầm nghĩ: "Ngươi muốn túc trực bên cạnh linh cửu của ca ca, cần phải thông qua phê chuẩn của ta sao? Hơn nữa thần Trung Quỳ kỳ thật cũng không cần đãi ngộ túc trực bên cạnh linh cửu đâu." Trung Lê do dự một chút, duỗi bàn tay trắng nõn ra vuốt nhẹ lưng của Hứa Tiên. Vừa rồi Hứa Tiên chỉ với tư cách bằng hữu của ca ca, Trung Lê cũng chỉ nghĩ phải chiêu đãi hắn một phen. Hiện tại thân phận của Hứa Tiên chính thành đại ân nhân của Trung gia, Trung Lê tự giác xem hắn là người cần báo đáp. Hơn nữa ngoại trừ lấy thân báo đáp thì không còn con đường thứ hai. Ta nói ngươi cũng không rõ, nhưng thần Trung Quỳ thật sự không cần người khác túc trực bên linh cữu. Từ góc độ khác mà nói, hắn còn sống rất tốt. Ta giúp hắn chôn cất kiến miếu, cũng giúp hắn tích lũy công đức mà thôi, như thế thuận lợi phong thần. Hơn nữa không có chuyện muội muội túc trực bên linh cữu của ca ca a. Vẻ mặt Trung Lệ mờ mịt, cái gì góc độ khác, tích lũy công đức, cái gì phong thần, nàng không hiểu được. Duy nhất hiểu chính là Hứa Tiên cử tuyệt thỉnh cầu của nàng. Sau khi Trung Lê từ biệt, trên mặt xuất hiện thần sắc u buồn. Hứa công tử, ban cầu ngươi, ngươi phân phó cái khác, ta sẽ làm theo, ta sẽ nghe ngươi an bài đi kinh thành, hoặc là đi tới địa phương nào khác. Nàng vội nói thêm một câu, chẳng lẽ ngươi gấp như vậy sao? Ngươi gấp như vậy sao? Ngươi gấp như vậy sao? Ngươi gấp như vậy sao? Biểu lộ của Hứa Tiên cứng ngắc. Âm thanh của những lời này còn quanh quẩn trong đầu của hắn. Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Ta gấp cái gì chứ? Nhưng thấy thần sắc quật cường và đáng thương của Trung Lê, vô lực nói, tùy ngươi a, thần Trung Quỳ trở về ngươi sẽ hiểu. Thực ra, ta một chút cũng không vội. Cảm ơn ngươi, yên tâm đi, ta tuyệt đối không nuốt lời, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Vẻ mặt Trung Lệ thành thật và cam đoan. Hứa Tiên đau đầu một hồi, vịt đầu hồi tưởng lại nội dung cốt truyện là từ khi nào biến thành chính mình bức bách muội muội của vong hữu báo đáp chính mình, muội muội của vong hữu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lấy thân báo đáp. Tiết mục này không có a, chẳng lẽ vẻ mặt cười âm hiểm đi ra ngoài lại kín đáo đưa cho huyện lệnh vài chục lượng bạc vì đã phối hợp với mình. Sau đó tang lễ tổ chức vô cùng thuận lợi, huyện lệnh ra lệnh một tiếng, lập tức tụ tập rất nhiều nhân lực vật lực. Thỉnh tổng quản, thiết phòng thu chi, tìm cửa hàng mai táng, quan tài, thiết hạ gia đinh sống bên cạnh, đính tiệc rượu, sau đi tới mấy cửa hàng chưa nộp thuế thu lấy hình nhân người giấy. Rốt cục tiếng chiêng trống vang lên thật rộn ràng, trăm ngàn người vây quanh đưa linh cữu đi tới một nơi phong thủy bảo địa, đem cho cốt của thần Trung Quỳ hạ táng. Kiến thiết mộ bên trong miếu thờ của thần Trung Quỳ, thạch tỉnh chấn thỉnh bài vị của thần Trung Quỳ đưa vào từ đường của Trung gia cung phụng. Nhưng là nếu thật sự trở thành thần minh, cũng cần phải có thời gian, cần thần tích, cần thần Trung Quỳ phát huy thần hiệu bắt quỷ của hắn. Hứa Tiên than một tiếng, xem như hoàn thành một chuyện hứa hẹn. Nhưng thần Trung Quỳ vẫn mở mịt tin tức như trước. Hứa Tiên thường thường cưới mây đi tìm tung tích của thần Trung Quỳ trong Trung Nam Sơn, nhưng Trung Nam Sơn dài hơn 800 dặm, cho nên không cách nào tìm thấy thân ảnh của thần Trung Quỳ. Ngược lại gặp không ít tinh quái quỷ mị trong núi, trong nội tâm có ý đi dạo. Âm thanh dệt vải vang lên, sợi tơ bện thành vải vóc rậm rạp. Nữ tử xoáy tay áo lên, cổ tay ngọc không ngừng đung đưa, âm thanh của con thoi đẩy qua. Ngay sau đó lại có con thoi khác đưa lên, trùng điệp đền đáp lại hình thành một mảnh vù vù. Không ngờ sáng sớm như thế, không biết từ chỗ nào truyền tới tiếng chim hót, lại có làn điệu đặc biệt thế này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 388, báo đáp âm thanh con thoi dừng lại. Nữ tử nhìn ra ngoài cửa sổ, rừng trúc ngoài cửa sổ không ngừng đong đưa, nhưng nàng ngơ ngác xuất thần. Than nhẹ một tiếng, âm thanh của con thoi vang lên lần nữa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Trung Lê ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, nói, Vân tỷ tỷ, ngươi tỉnh, hôm nay thức sớm thế. Vân Yên còn có vài phần buồn ngủ, mái tóc xanh như thác nước đổ xuống, dài quá thắt lưng. Sau đó lười biếng duỗi người, che miệng ngáp, nói, sáng sớm đã ồn ào như vậy, làm sao ngủ được? A, thực xin lỗi. Trung Lê vội vàng đứng dậy, Vân Yên ấn nàng ngồi trở lại chỗ cũ, từ phía sau ôm cổ nàng, cười nói, giúp ta chải đầu ta sẽ tha thứ cho ngươi. Sắc mặt của Trung Lê hồng lên, làm ra động tác thân mật này nàng không quen, nhưng trong nội tâm lại xuất hiện cảm giác ấm áp. Các nàng gắn bó tương ôi, hai gò má kề nhau, dung nhan xinh đẹp như nhau, bộ dáng tươi cười vũ mị, bộ dáng cực kỳ hài hòa với nhau. Vân Yên nói, ta không phải đã nói sao, ngươi không cần lại dệt vải, tên kia rất có tiền, hôm nay lại làm quan, bảo vệ ngươi ăn uống không lo. Lộ ra thần sắc khoe khoang, hiển nhiên là rất hiểu chuyện, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước.